Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 241, chuyển chính thức. Hydra Nguyên Vũ càng thêm cổ xưa niên đại. Ta đối với lịch sử không quá quan tâm. Ta chỉ có thể nói Red Skull chỉ là Hydra một cái leader. Chưa nói tới người xây dựng. Viper rất thô sơ giản lược mà nói một lần Hydra lịch sử. Rất nhiều nội dung nói được trước sau mâu thuẫn. Daisy nghe được chóng mặt. Ai nha, dù sao thì là một cái rất nhiều bất mãn hiện trạng dã tâm ra tụ tập lại tổ chức. Kỳ thực tên gọi là gì cũng không đáng kể. Chỉ là Hydra danh hào vang rồi. Đại gia chỉ có tụ tập cùng một chỗ mà thôi. Viper đối với nói lịch sử không nhiều hứng thú lắm. Bất quá của nàng tổng kết nhưng thật ra rất tinh chuẩn. Căn bản không người quan tâm Hydra này mục tiêu vĩ đại. Cao tầng đầu mục có mục đích. Mục tiêu vĩ đại đều là dùng để tẩy não dưới tiểu binh dùng. Daisy, nếu như ngươi nghĩ rời khỏi, ta sẽ giúp ngươi che lấp. Nếu như ngươi nghĩ gia nhập vào, trong mắt của ta cũng không tính là gì đại sự. Bất quá hiện tại giai đoạn, Hydra quả thật có thể giúp ngươi hoạt động cái kia phó cục trưởng vị trí. Nói tóm lại, còn xem ngươi tuyển trạch. Ở đây Di cố ý dưới sự dẫn đường, Viper cảm giác mình nắm giữ chủ động. Nàng lại đem quyền lựa chọn giao cho Daisy, muốn nhìn một chút quyết định của nàng. Hydra biết hủy diệt thế giới sao? Chỉ ít ta sẽ không. Hydra biết phá hủy S-H-I-E-L-D sao? Vậy là các người S-H-I-E-L-D nội bộ sự tình không liên quan với ta. Hydra, Daisy hỏi đến nhanh. Viper đáp được cũng mau. Đến cuối cùng ngay cả Daisy đều cảm thấy Hydra thực sự là vô hại công ích tổ chức a. Nhập hội liền hưởng thụ phúc lợi cái chủng loại kia. Daisy nhiều lần suy nghĩ, đem một cái xử nữ ở nhân sinh ngã tư đường mê man thiếu nữ hình tượng diễn dịch phi thường đúng chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng trong lòng rất vui lòng. Nàng hay là muốn đem cuối cùng một màn diễn xong. Ophelia, người mới vừa nói đều là nói thật sao? Viper không dám đánh cam đoan. Nàng đem hết thảy nói ở trong đầu qua một lần. Không chắc chắn lắm gật đầu. Chỉ ít ta không có chủ quan trên lừa ngươi. Daisy xuất ra lasso óp chút. Viper còn tưởng rằng nàng muốn làm cái gì tà ác hành vi đâu. Thân thể không khỏi lui về phía sau rời một bước. Đây là Hy Lạp trong thần thoại Lasso of Truth. Ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn một ít. Viper chưa nghe nói qua cái gì Lasso of Truth. Thế nhưng nàng và Minh Thần Trần ký kết khế ước. Đối với thần bí sườn không xa lạ gì. Nàng có chút ngạc nhiên. Chói người sẽ nói thật ra. Có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Daisy sắc mặt quỷ dị, tiện tay đem sáo tác ném ra ngoài. Sau đó sáo tác ly khai 10 thước sau, tự động tới tay bên. Thấy được chưa? Viper như có điều suy nghĩ. Có thể đối với ta người hầu dùng một chút sao? Cho ta xem hiệu quả. Daisy gật đầu đáp ứng. Nàng cái này ngụy lasso óp chút cùng Wonder Woman cái kia khẳng định không giống với. Bất quá dựa theo Daisy thí nghiệm, sáo tác trói lại mục tiêu sau, biết thả ra một cái lớn vô cùng uy áp, thật giống như sáo tác trong có cái gì siêu cấp kinh khủng cự thú giống nhau. Đang sợ hãi dưới, người biết nằm ở trạng thái thất thần, khi đó hỏi cái gì nói cái nấy, đây cũng tính là sáo tác phụ đái năng lực a. Viper rất mau gọi tới 5 người hầu. Các nàng đều là Viper cảm thấy có chuyện, thế nhưng trong chốc lát không có phát hiện dị thường khả nghi mục tiêu. Sáo tác trung ẩn núp na sợi Phoenix quỳ áp căn bản không phải người thường có khả năng thừa nhận. Hôm nay là Viper ngày may mắn, 5 người chung phát hiện một cái Baron Strucker gián điệp, đang sợ hãi dưới trạng thái, hầu gái triệt để, đem mình biết đến đều nói hết. Viper nghe được sắc mặt tái xanh,